Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 77. Tiểu yêu tinh ác ma khế ước. 5 sao tiểu yêu tinh Gloria vẻ mặt đại chấn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn răng đầy khủng hoảng vẻ. Nếu là lúc trước, nàng nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì tiểu yêu tinh trong lúc đó mà nói đều là rất hòa thuận. Trừ phi là cừu nhân, nếu không chắc chắn sẽ không gặp mặt liền đánh. Tại lúc trước, nếu như gặp phải so với nàng tinh cấp cao tiểu yêu tinh, nàng sẽ rất vui lòng chạy tới thỉnh giáo trong tu luyện sự tình. Nhưng bây giờ không được. Nàng thành yêu sủng, chủ nhân của nàng Trần Lâm. Trần Lâm là loài người. Nếu như bị cái khác tiểu yêu tinh phát hiện cái này cái bí mật, hoặc là giết nàng, hoặc là giết chủ nhân của nàng, tuyệt đối không thể sẽ có loại thứ ba khả năng. Gloria gấp giọng hỏi, chủ nhân, người có cảm ứng được cái loại này yêu khí đến từ cái gì chủng loại tiểu yêu tinh sao? Trần Lâm lắc đầu một cái, bị cái kia cổ yêu khí bao phủ, ta có thể cảm giác được chỉ có sợ hãi. Dù sao tinh cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Cấp 5 sao cũng chỉ là Trần Lâm phỏng đoán cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Trần Lâm quầng sáng lóe lên. Nói, lúc ban đầu thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể ta dòng máu có một đoạn thời gian sôi trào. Tim đập đến phi thường nhanh, giống như là muốn từ trong cổ họng bay ra ngoài một dạng. Là nàng, Gloria nhất thời kinh hô. Ai? Trần Lâm liền vội vàng hỏi. Gloria hít một hơi thật sâu. Nói, ban đầu cùng chúng ta cùng đi đến cái thế giới này tiểu yêu tinh có chừng 10 mấy con. Trong đó có một con tiểu yêu tinh chính là cấp 5 sao. Gloria giải thích xưng, đó là một cái đặc thù chủng loại tiểu yêu tinh. Thực lực cấp 5 sao. Lấy hút sinh linh máu tươi tăng lên sức mạnh của bản thân. Nàng kêu Enzo. Giống như ta đều là ác ma hệ, năng lực của nàng là khống chế sinh linh trong cơ thể máu tươi. Nếu như đắc tội nàng, nàng sẽ đem máu tươi của địch nhân hút khô, cho đến địch nhân biến thành một cổ thây khô. Nghe vậy, Trần Lâm mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Ý của ngươi là, Nhậm Nhược Yên tiểu cô tử, đã bị Enzo dây dưa, chủ nhân trước đừng có gấp. Gloria lắc đầu nói. Dựa theo chủ nhân miêu tả đến xem, cái kia thân thể của nhân loại trạng thái cũng không tệ lắm. Điều này nói rõ Enzo cũng không muốn giết nàng. Dù sao lấy Enzo thực lực, muốn giết một người bình thường, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Trần Lâm nói, trên người nàng yêu lực vô cùng đậm đà. Khi đó ta đều thiếu chút nữa hoài nghi cái kia Enzo giấu tại phụ cận. Cái này rất bình thường. Nhân loại cùng tiểu yêu tinh sớm chiều sống chung. Như thế trên người của nàng tự nhiên cũng sẽ bị yêu khí tràn ngập. Ý của ngươi là Gloria hơi nhếch khóe môi lên. Cười lạnh nói. Chủ nhân, nếu như Gloria đoán không lầm mà nói, chắc là nhân loại kia cùng Enzo đã đạt được một hiệp nghị nào đó. Nàng giúp Enzo thu thập huyết dịch. Enzo là giúp nàng xử lý một chút nàng không làm được sự tình. Thực hiện cùng thắng, Trần Lâm không hiểu hỏi. Nhân loại bình thường cũng có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh, dĩ nhiên. Dùng cái này là được. Gloria gật đầu một cái. Chợt từ bên hông cái túi nhỏ bên trong xuất ra một cái thủy tinh. Thủy tinh trình viên hình. Lớn bằng ngón cái toàn thể là màu xanh nhạt. Trong lòng có một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm. Chậm chậm lưu động chợt nhìn. Giống như là sinh vật nào đó ánh mắt. Cái này là yêu tinh mắt, chúng ta cái thế giới kia luyện kim thuật sĩ chế tạo. Đưa nó sát người đeo, thì có thể làm cho những sinh linh khác nhìn thấy tiểu yêu tinh. Chính là nói, Nhậm Lệ Hoa chỉ cần nắm giữ yêu tinh này mắt, liền có thể nhìn thấy các ngươi. Trần Lâm cả người cũng không tốt. Bởi vì tiểu yêu tinh Luisa cả đêm đều cùng ở bên cạnh hắn. Đây chẳng phải là nói Nhậm Lệ Hoa cũng nhìn thấy Luisa có thể hay không đồng thời cũng đoán được thân phận của hắn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tối nay biểu hiện của Nhậm Lệ Hoa. Trần Lâm lại hơi nghi hoặc một chút, theo vào cửa đến rời đi Nhậm gia. Nhậm Lệ Hoa cũng không có nhìn Luisa một cái. Thậm chí đang đối mặt Trần Lâm thời điểm cũng là biểu hiện rất bình tĩnh. Không có một chút dị thường. Nếu như nói hết thảy các thứ này đều là nàng ngụy trang. Nàng kia người này quá đáng sợ. Trần Lâm đem sự nghi ngờ của mình nói cho Gloria. Gloria nhíu mày một cái. Nói, nếu như không phải là yêu tinh mắt nói. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng. Trần Lâm hỏi, cái làm sao có thể? Gloria nói, Enzo là ác ma hệ tiểu yêu tinh. Nếu như song phương đều cam tâm tình nguyện mà nói, nàng liền có thể cùng người bình thường ký kết ác ma khế ước. Lấy nhân loại sinh mệnh lực làm giá, giúp nhân loại kia làm việc. Ác ma khế ước đúng. Ác ma khế ước bản chất là loài người bỏ ra tuổi thọ. Đổi lấy tiểu yêu tinh phục vụ. Nhưng ác ma khế ước là lấy tiểu yêu tinh làm chủ đạo. Cho nên đối với nhân loại cũng không thể nào công bình. Bởi vì nhân loại trả giá cao quá lớn. Có ý gì, 10 năm tuổi thọ. Đổi lấy tiểu yêu tinh phục vụ 1 năm. Chủ nhân cho là công bình sao? Trần Lâm cắn hàm răng. Quá công bình. Vậy được rồi. Gloria diễu cợt nói. Nhưng nhân loại loại sinh vật này. Dễ dàng nhất bị sao sao tả hữu. Bọn họ quan tâm phần lớn cũng chỉ là ngoại vật. Kim tiền, quyền lực, sắc đẹp so ra mà nói. Tuổi thọ đối với bọn họ mà nói dường như cũng không trọng yếu. Trần Lâm yên lặng rất lâu. Người nói không sai. Tại xã hội này, nếu như xuất hiện một tấm ác ma như vậy khế ước. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người loại vì nó liều mạng. Vì nó điên cuồng. Gloria cười lạnh một tiếng. Thần sắc quỷ dị. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Đột nhiên hỏi. Gloria, ngươi có hay không cùng những nhân loại khác ký kết qua ác ma khế ước? Gloria trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Liền vội vàng nói. Không có chủ nhân. Ta mặc dù cũng là ác ma hệ tiểu yêu tinh. Nhưng chỉ có đạt tới cấp 5 sao trở lên. Ta mới có năng lực lực viết ác ma khế ước. Trần Lâm vô hình thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói, nói như vậy lên, vẫn là thợ săn yêu tinh tốt nhất, không cần bỏ ra cái gì, liền có thể để cho tiểu yêu tinh làm việc cho ta. Nghe được hắn, Gloria cũng không tức giận, trong lòng ngược lại vui vẻ, có thể vì chủ nhân phục vụ, nàng rất vui vẻ, chủ nhân có thể đừng quên, so sánh ký kết ác ma khế ước. Thân là thợ săn yêu tinh chủ nhân mới là nguy hiểm nhất a. Ít nhất, nếu như vô tình gặp hắn công chúa điện hạ nói. Công chúa điện hạ sẽ rất vui lòng giết chết chủ nhân. Mà không nhìn ký kết ác ma khế ước nhân loại bình thường a. Trần Lâm bị một hơi nuốt đến nỗi ngay cả liền ho khan. Thở phì phò trợn mắt nhìn con này ác ma hệ tiểu yêu tinh. Gloria. Người cũng học được chế giễu chủ nhân vĩ đại của ngươi rồi sao? Ha ha, chủ nhân vĩ đại. Gloria mệt nhọc. Ác ma tiểu yêu tinh ngáp một cái. Bay đến trên gối Trần Lâm. Thoải mái dễ chịu nằm xuống. Tóc dài đen nhánh tản ra. Gloria bốn ngưỡng tám nằm. Chiếm cứ nguyên vốn thuộc về tiểu yêu tinh Luisa giường ngủ. Lại nói. Không có cái con kia vô năng tiểu yêu tinh làm loạn. Không gian đều trở nên lớn hơn đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gloria tối nay sẽ làm một cái mộng đẹp. Trần Lâm, bên này, Trần Lâm mới vừa nằm xuống không bao lâu. Mơ hồ gian, cửa phòng bị người đoàng đoàng đoàng gõ. Ngoài cửa còn truyền tới cửa đối diện ba thanh âm lo lắng. Trần Lâm tinh thần rung một cái. Xảy ra chuyện, hắn vội vàng từ trên giường bò dậy. Mở cửa ra, bà. Thế nào, lão bà cả người đắm chìm trong thống khổ và nóng nảy. Bắt lại tay của Trần Lâm, gấp giọng nói, tiểu Trần, người có thể nhất định phải giúp một tay bà A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.